Phi lũ đại náo dị giới. Chương 451, âm dương lưỡng cực dựng thể đan. Góc truyện audio.com. Thì ra là thế, nghe xong câu trả lời của Dương Kiệt, Thẩm Tùy Vân vừa tỏ ra bất ngờ vừa dò ra đúng như những gì mình đã suy đoán ra ngay từ lúc đầu. Không phải sao, một tên luyện đan sư sơ cấp mặt mũi còn búng ra sữa như Dương Kiệt lúc này. Có thể nghiên cứu sáng tạo ra phương pháp tẩy luyện đan dược mới là chuyện lạ à, bẩm Thẩm đại sư. Đây chính là ngọc bội truyền thừa tại hạ đã tìm kiếm được trong một bí cảnh bỏ hoang. Trong ngọc bội có ghi chú phương pháp rút ngắn thời gian tẩy luyện đan dược xuống còn một nửa. Và có thể sử dụng tối đa cho 3 người. Do bản thân tại hạ đã sử dụng mất một lần, nên hiện giờ chỉ còn lại 2 suất cuối cùng thôi ạ, Dương Kiệt không chê giấu gì. Lập tức từ trong nhẫn càn khôn của mình rút ra tấm ngọc bội truyền thừa còn dư lại đúng 2 suất sau khi 3 luyện đan sư của Xích Gia đã sử dụng xong. Ngươi sẽ giao cho ta ngọc bội truyền thừa đó, đúng không? Giọng điệu của Thẩm Tùy Vân lúc này dường như không còn nhiệt tình như gặp mặt ban đầu. Chỉ lạnh lạnh lên tiếng hỏi, Thẩm đại sư lên tiếng, nào dám từ chối, tại hạ sẵn sàng dâng tặng ngọc bội truyền thừa này cho đại sư sử dụng ạ. Câu nói lấy lòng của Dương Kiệt không những không khiến Thẩm Tùy Vân hài lòng. Ngược lại thiện cảm lúc ban đầu càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Một tên phế vật chỉ biết nịnh nót lấy lòng đây mà. Thì ra trong mắt của Thẩm Tùy Vân, Dương Kiệt đã biến thành một tên phế vật nịnh nót rồi. Hàng Bá Thiên khẽ vẫy tay một cái. Ngọc bội đang trên tay của Dương Kiệt tựa như bị một lực kéo cực mạnh kéo khỏi tay anh ta. Bay thẳng vào lòng bàn tay của Hàng Bá Thiên ngồi cách đó không xa. Hàng Bá Thiên khẽ dùng thần thức kiểm tra nội dung trong thẻ bài. Sau đó quay sang Thẩm Tùy Vân khẽ ngật đầu một cái. Thẩm đại sư, theo lời kể lại của Xích gia chủ thì, ngài sẽ hoàn thành một ước nguyện nếu như tại hạ chia sẻ phương pháp rút ngắn thời gian tẩy luyện đan dược cho ngài. Không biết có phải không ạ? Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt mong chờ và phấn khích, thận trọng lên tiếng hỏi. Hình tượng của Dương Kiệt lập tức mất điểm nghiêm trọng trong mắt của Thẩm Tùy Vân và Hàng Bá Thiên. Đúng thế, ngươi có nguyện vọng gì cứ nói ra, nếu như trong phạm vi năng lực bổn tiểu thư có thể giải quyết, sẽ giúp ngươi hoàn thành ước nguyện đó. Tuy không còn chút thiện cảm với người ở trước mặt, lúc đầu cứ tưởng là vớ được một thiên tài luyện đan sư ngàn năm hiếm gặp. Nhưng rốt cuộc chỉ là một tên ăn may mà thôi, nên lúc này Thẩm Tùy Vân đã không còn quá hứng thú mặn mà trong việc chiêu mộ Dương Kiệt làm việc dưới trướng mình nữa. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là Dương Kiệt trở nên vô dụng trong mắt của Thẩm Tùy Vân. Vì dù sao thì anh ta cũng là người sở hữu phương pháp rút ngắn thời gian tẩy luyện. Nếu như có thể thu phục được làm việc kiếm tiền cho mình. Vì sao lại không nhỉ? Chỉ là địa vị chắc chắn sẽ không cao như kỳ vọng lúc ban đầu. Vả lại, lời nói của luyện đan đại sư như mình đã tuông ra. Tuyệt đối không thể nuốt lời. Câu trả lời của Thẩm Tùy Vân quá rõ ràng, chỉ hoàn toàn những ước nguyện của Dương Kiệt trong năng lực cho phép. Nghĩa là nếu như anh ta đòi hỏi quá đáng, hoàn toàn có cớ trách móc anh ta đã quá tham lam. Phất lờ nguyện vọng của đối phương một cách không cần suy nghĩ. Thẻ bài ngọc bội đã trên tay, nên cho dù lúc này Thẩm Tùy Vân lấy cớ không hoàn thành ước nguyện do Dương Kiệt đề ra thì đã sao nào? Chẳng lẽ anh ta dám lên tiếng đòi lại tấm ngọc bội sao? Tại hạ muốn nhờ và Thẩm đại sư giúp luyện chế ra một viên đan dược cấp 6 âm dương lưỡng cực dựng thể đan. Không biết có được không ạ? Dương Kiệt mang theo ánh mắt hồi hộp và kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Thẩm Tùy Vân. Nói, âm dương lưỡng cực dựng thể đan. Ngươi cần âm dương lưỡng cực dựng thể đan để làm gì? Dương Kiệt lần nữa khiến Thẩm Tùy Vân phải bất ngờ trước yêu cầu không tài nào lường trước được của anh ta. Âm dương lưỡng cực dựng thể đan, một loại đan dược cấp cao có tác dụng điều hòa âm dương nhị khí trong cơ thể. Từ đó phục hồi gây dựng lại cơ thể đã bị tổn thương cực nặng và gần như bị tan nát do vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác trong một vài tình huống trường hợp nào đó. Không cần phải hỏi, Dương Kiệt nhờ và luyện đan đại sư như Thẩm Thùy Vân luyện chế âm dương lưỡng cực dựng thể đan. Mục đích dùng để điều trị cứu chữa cho cửu thúc đang chìm sâu trong trạng thái hôn mê sau khi sử dụng cả tinh huyết của mình để đẩy lùi Thiên An Đài Đế để giải cứu cho cả nhóm. Thực tế thì linh hồn và nguyên thần của cửu thúc lúc này đang vô cùng toàn vẹn lành lặn. Vì chìm sâu trong hôn mê, nhưng nhận thức xung quanh vẫn vô cùng rõ ràng. Chỉ là lúc này không thể thức tỉnh do cơ thể đã bị phá nát sau khi sử dụng tinh huyết vượt quá giới hạn của cơ thể mà thôi. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, thực tế thì nguyên thần của cửu thúc đang ngày đêm hấp thụ thiên địa linh khí ở xung quanh để sửa chữa cho cái cơ thể đã gần như bị nát ra. Chỉ cần phục hồi được cái cơ thể bị tổn thương nặng nề, cửu thúc sẽ thức tỉnh lại ngay tức khắc, chỉ là quá trình sửa chữa tự động diễn ra với tốc độ quá chậm. Chỉ sợ không có trên trăm năm, cũng đừng mong hấp thụ đủ thiên địa linh khí để phục hồi được cái cơ thể tan nát này. Và để giúp cửu thúc thức tỉnh, có hai phương pháp, một là sử dụng đan dược giúp linh hồn và cửu thúc tăng tốc hấp thụ thiên địa linh khí để tự sửa chữa cơ thể với thời gian nhanh nhất có thể. Trường hợp này có thể sử dụng cửu chuyển hoàn hồn đan như Hoàng Dung đã từng sử dụng trước kia khi chìm sâu trong hôn mê do cơ thể gần như bị vỡ nát. Sau khi hứng chọn đòn tấn công chí mạng của Đoàn Chánh Hùng, cửu chuyển hoàn hồn đan có tác dụng kích thích linh hồn và nguyên thần tăng trưởng tới mức cực đỉnh. Từ đó khiến cho tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, cơ thể được nhanh chóng tự sửa chữa. Người chìm sâu trong hôn mê sẽ có thể thức tỉnh lại trong thời gian sớm nhất. Điểm lợi khi sử dụng cửu chuyển hoàn hồn đan không chỉ có thể giúp người hôn mê sửa chữa cơ thể, còn có thể giúp linh hồn và nguyên thần của người phục dụng trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Và các tác dụng vĩnh viễn ngay cả sau khi thức tỉnh. Điểm hình là Hoàng Dung có linh hồn và nguyên thần vô cùng lớn mạnh so với người cùng cảnh giới. Nhưng cửu chuyển hoàn hồn đan đã đạt tới đan dược cấp 9, đừng nói một nơi nghèo khổ như khu vực U Châu. Cho dù là ở Trung ương, có tìm mỏi mòn cũng chưa chắc tìm thấy được loại đan dược cao cấp như thế này. Không gì cả, một phần vì là đan dược cấp cao, quan trọng nhất chính là những loại đan dược điều trị có tính phổ biến không cao. Ngoại trừ đặt luyện chế riêng từ tay luyện đan đại tông sư. Nếu không thì tuyệt đối không bao giờ có thể tìm thấy trong các thương hội buôn bán thông thường. Và để nhờ vào một luyện đan đại tông sư ra tay, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản, cái giá phải trả chỉ có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung. Và quan trọng nhất là người ta có thèm đếm xỉa tới mình hay không mới là vấn đề. Cửu chuyển hoàn hồn đan không cần phải suy nghĩ rồi, vì Dương Kiệt không thể tiến hành thử thách nhận nhiệm vụ do hệ thống đề ra như trường hợp của Hoàng Dung. Vậy thì chỉ còn cách lùi vài bước, tìm cách trực tiếp điều trị cơ thể gần như bị vỡ nát của cửu thúc mà thôi. Và âm dương lưỡng cực dựng thể đan, chính là thánh dược dùng để điều trị phục hồi các cơ thể bị hủy nát không thể sử dụng được như thế này nữa. Dương Kiệt bắt đầu kể lại cho Thẩm Thùy Vân và Hàng Bá Thiên biết lý do vì sao mình lại đặt ra một yêu cầu như thế này. Âm dương lưỡng cực dựng thể đan bổn tiểu thư cũng từng nghiên cứu qua. Phương pháp luyện chế nắm rõ trong lòng bàn tay, có thể ra tay giúp ngươi luyện chế này. Nhưng nguyên liệu dùng để luyện chế, ngươi phải tự lo đấy. Nghe xong lời kể đầy xúc động của Dương Kiệt về sự hy sinh cao cả của vị tiền bối xả thân cứu các hậu bối của mình, Thẩm Thùy Vân không có lý do gì để từ chối yêu cầu của Dương Kiệt đề ra cả. Vì luyện chế đan dược cấp 6 có phần rắc rối, nhưng đối với một luyện đan đại sư như Thẩm Thùy Vân, cũng chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Vả lại, đây còn là cơ hội để cô ta được luyện tay, càng không có lý do gì để từ chối cả. Không cần biết anh là ai, thực lực lớn mạnh tới cỡ nào, nhưng tinh thần sẵn sàng xả thân hy sinh vì đồng đội của cửu thúc, luôn nhận được thiện cảm và tôn trọng của người khác, đó cũng chính là một phần nguyên nhân trọng yếu khiến Thẩm Thùy Vân không từ chối yêu cầu của Dương Kiệt. Và Hàng Bá Thiên cũng không có ý kiến gì về quyết định ra tay giúp đỡ của Thẩm Thùy Vân. Nhưng vẫn lên tiếng cảnh cáo nói, bọn ta chỉ ở lại Sơn Hải Thành này đúng một tháng. nếu như trong thời gian này ngươi không thể thu thập đủ để Thùy Vân sư muội ra tay, thì giao ước giữa chúng ta sẽ hủy bỏ. Bọn ta sẽ không lãng phí thời gian ở lại chờ đợi ngươi từ từ thu thập đủ nguyên liệu đâu đấy. Hàng Bá Thiên không có ý làm khó Dương Kiệt, thực tế thì hắn đã đang giúp anh ta thì đúng hơn. Vì theo dự tính ban đầu, cả hai chỉ ở lại Sơn Hải Thành khoảng nửa tháng là quay trở về Thánh Hòa Tông ngay. Cũng đúng thôi, ở trong cái thành trì tầm trung nghèo nàn như Sơn Hải Thành hơn nửa tháng đã là quá lắm rồi. Cả hai lúc này chả khác nào một anh đại gia sống trong thành phố hiện đại quay về vùng quê nông thôn nghèo khổ cả. Lúc này kéo dài thời gian tới cả tháng, là nể tinh thần hy sinh cao cả của cửu thúc lắm rồi đấy. Một tháng quá đủ rồi. Sau một hồi díu mày suy tính, Dương Kiệt lần nữa chắp tay thi lễ với cả hai, như muốn tỏ lời cảm tạ sự giúp đỡ của Thẩm Thùy Vân. Thực tế thì nhóm Dương Kiệt đã không ngừng thu thập các nguyên liệu cần thiết để luyện chế âm dương lưỡng cực dựng thể đan từ lâu. Chờ đợi một ngày nào đó kỹ năng luyện đan của Dương Kiệt đạt đủ cấp 6. Có thể tiến hành luyện chế âm dương lưỡng cực dựng thể đan cho cửu thúc. Nhưng hiện giờ ở đây có sẵn một luyện đan đại sư. Ngoài ra còn đồng ý ra tay. Vậy thì tại sao lại không nhỉ? Thực tế thì cho tới thời điểm này, nguyên liệu cần thiết để luyện chế loại đan dược này đã được Dương Kiệt thu thập hơn 80. Chỉ còn lại hai loại nguyên liệu thiết yếu quan trọng mà vẫn chưa thể có được mà thôi. Lẽ ra còn định đợi Sơn Hải Thành ổn định xong sẽ đi tìm nốt nguyên liệu còn lại. Vậy thì giờ này phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thôi. Hết chương.